Tiên ma đồng tu, chương 1921, rượu bát âm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu làm việc từ trước đến nay công bình. Nếu như Vân Khất U động thủ can thiệp phàm nhân chiến tranh, nhất định phải bị khiển trách. Hắn chỉ cấp Bách Hoa Tiên Tử một cái mệnh lệnh, không thể bị thương Vân Khất U tánh mạng. Những thứ khác tùy ý Thái Hư Bộ chính mình xử lý. Kết quả Vân Khất U tựa hồ so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng liền khoanh chân ngồi ở trước nhà đá phiến đá thượng. Hai tay đánh đàn. Bất luận mấy cái Thái Hư Bộ cao thủ như thế nào công kích, đều không thể tới gần Vân Khất U ba trượng trong phạm vi. Sóng âm sóng khí. Không gian chi nhận. Ảo ảnh kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này cường đại âm luật pháp thuật không ngừng tại duyên dáng tiếng đàn trong bị thúc giục. Hoa Vô Ưu thản nhiên nói. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Ngày đó tại Vân Mộng Trạch vậy mà không nhìn ra. Vân Nha đầu lại vẫn hiểu được âm luật chi đạo. Cái này khúc rượu bát âm tại thiên giới đã rất nhiều năm không có nghe được. Không nghĩ tới tại nhân gian đến là có này sướng tai. Tuy nhiên còn không tận hoàn mỹ, cũng đã đạt tới tiến dần từng bước tình trạng, tối thiểu Tử Vi Đế mấy cái không nên thân con gái cùng đệ tử. Đối với âm luật một đạo lĩnh ngộ, chưa hẳn liền so Vân Nha đầu cường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương tựa hồ đối với âm luật chi đạo cũng có chút nghiên cứu. Nói, tôn thượng. Ngươi mới vừa nói Vân Nha đầu thi triển là rượu bát âm. Hẳn là chính là Tử Vi Thiên Đế bộ kia giữ nhà bổn sự. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu. Nói, nếu nói là âm luật một đạo, tam giới bên trong không người nào có thể ra Tử Vi Đế chi tả hữu. Tử Vi Đế lúc còn trẻ, nương tựa theo chi kia hoàng tuyền Bích Lạc Tiêu. Tại thiên giới không biết lệnh nhiều ít tiên tử cô nương khuynh đảo. Đáng tiếc a, năm đó một trận chiến, thiên giới thảm bại, Tử Vi Đế bị tà thần đánh chính là tựa như chó nhà có tang. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cũng bởi vậy rơi mất nhân gian. Từ đó về sau rốt cuộc chưa từng nghe qua Tử Vi Đế rượu bát âm thanh thiên nhiên. Ha ha. Cái này Vân Nha đầu tại nhân gian cái này 30 năm đến. Đến cùng đã trải qua cái gì? Nàng không có đào tâm tu luyện vong linh pháp thuật. Vẫn chưa có chết. Hôm nay tu vi còn cao như vậy. Lẽ ra coi nàng viên kia yếu ớt trái tim. Là không thể nào thừa nhận trong thân thể cường đại như thế linh lực. Hiện tại nàng còn hiểu được Tử Vi Đế rượu bát âm. Cái này tiểu nha đầu toàn thân tràn đầy bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Hoa Vô Ưu sắc mặt bỗng nhiên yên lặng xuống. Trong đầu không khỏi nhớ tới một cái khác nha đầu. Câm nha đầu, nhớ tới câm nha đầu. Dòng suy nghĩ của hắn sẽ rất khó lại ở lại trước mặt một chàng tinh diệu đấu pháp cùng tựa như âm thanh thiên nhiên giống như tiếng đàn lên. Thần sắc có chút mê mang. Tựa hồ trong nội tâm tại suy nghĩ sự tình khác, khi thì tiếc hận, khi thì xoắn suýt, khi thì phẫn nộ, như vậy hắn mấy cái thiếp thân tỳ nữ Xích cô nương. Từ cô nương cũng không dám tới gần, sợ Hoa Vô Ưu bỗng nhiên khởi sướng nóng nảy đến. Đây chính là tương đối đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này đây hạ giới tác chiến, mọi việc không thuận. Đã sớm để Hoa Vô Ưu tân sinh không khoái. Hiện tại tà thần lại đang thiên giới bắt đầu gây chuyện. Hoa Vô Ưu càng là tức giận. Tất cả mọi người biết rõ tà thần lúc này tại thiên giới nháo sự là vì cái gì. Không phải là vì thiên giới vị thứ năm thiên đế bảo tỏa ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này tà thần từng lén tìm hắn nói qua mấy lần. Tà thần có ý tứ là, để Hoa Vô Ưu ủng hộ tà thần đi mở sáng chế vị thứ năm thiên đế đi ra. Cho thiên giới nhân gian tu chân giả tranh thủ càng lớn quyền lực cùng địa vị. Hoa Vô Ưu rõ ràng cự tuyệt tà thần đề nghị. Cho dù tà thần mở ra vô cùng hấp dẫn người điều kiện, hắn cũng không có nhả ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải sợ đến tội tứ phương thiên đế, mà là sợ hãi thương thiên bất mãn. Hoa Vô Ưu Vô Ưu cung nhất hệ, cùng thương thiên đại đế có ngàn vạn lần liên hệ. Nếu không một người số không nhiều thiên giới tán tu Vô Ưu cung cung chủ, làm sao có thể mò được thiên giới đại quân chủ soái chức vị. Chớ nói chi là những năm này Hoa Vô Ưu tại thiên giới hoành hành ngang ngược. Liền tứ phương thiên đế chính là thủ hạ hắn nói giết liền giết. Sau lưng ngay cả có thương thiên đại đế bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là bởi vì này tầng quan hệ, Hoa Vô Ưu mới so bất luận kẻ nào đều thanh sở thương thiên đại đế có bao nhiêu đáng sợ. Thiên giới có mấy vị thiên đế, không phải tứ phương thiên đế nói tính toán, cũng không phải tà thần nói tính toán. Quyền quyết định tại thương thiên đại đế trong tay. Tà thần thừa dịp tam giới hạo kiếp chi tế, tại thiên giới triệu hoán nhân gian cửu châu tu chân giả. Nhìn như bức bách tứ phương thiên đế, nhưng thật ra là tại hướng thương thiên tạo áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tà thần cũng là có thực lực này. Cửu thiên huyền nữ ủng hộ hắn. Thiên giới một đời bá chủ thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư cũng ủng hộ hắn. Hơn nữa những năm gần đây này thiên giới những cái kia cái gọi là nhân gian phi thăng giả ủng hộ. Nếu như trận này hạo kiếp tiếp tục thời gian đã lâu, hoặc là toàn bộ thiên giới bị bắt tiến vào nhân gian chiến tranh vũng bùn, tà thần là có khả năng thành công. Thương thiên đại đế cũng không phải là không có thỏa hiệp quá. Tại thiên giới 6-70 năm trước, thương thiên đại đế liền đối tà thần thỏa hiệp quá một lần. Dẫn đến kết quả, chính là trường hạo kiếp trong nhân gian lấy được toàn diện thắng lợi. Nếu như tại áp lực cường đại trước mặt, thương thiên đại đế là có khả năng lại thỏa hiệp lần thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà thần hành động, để Hoa Vô Ưu lâm vào lưỡng nan chi địa. Lệnh Hoa Vô Ưu tâm phiền. Hắn cả đời này kinh nể nhất người chính là tà thần. Bởi vì chỉ có tà thần thành công để thương thiên đại đế thỏa hiệp quá một lần. Nội tâm của hắn bên trong là tán thành tà thần trở thành thiên giới vị thứ năm thiên đế. Thế nhưng cùng thương thiên đại đế không thể cho ai biết quan hệ, lại để cho hắn không thể không đứng ở thương thiên đại đế cái này một phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thiên giới thế cục chỉ sợ so nhân gian còn muốn khẩn trương. Cho nên Hoa Vô Ưu cải biến kế hoạch. Hiện tại đem Vân Khất U đưa về thiên giới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như có thể đem Vân Khất U giữ ở bên người, tà thần tại thiên giới hành động nhiều ít sẽ phải chịu cản tay. Có lẽ có thể đánh tiêu tà thần đáng sợ lại ngây thơ kế hoạch. Hoa Vô Ưu là một cái cao ngạo người. Hắn cảm thấy chỉ có tà thần mới có tư cách trở thành bằng hữu của mình. Với tư cách bằng hữu, hắn không hy vọng tà thần bởi vì cái kia hư vô mờ mịt mộng chôn vùi một nhà già trẻ tánh mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu thậm chí thương thiên đại đế thủ đoạn. Cho dù bách tại áp lực, đồng ý tà thần tố cầu, chờ thiên giới kết thúc nhân gian hạo kiếp, cũng tuyệt đối sẽ đối phó tà thần. Mặc dù tà thần có được thực lực cường đại, có thật nhiều người ủng hộ, tại cường đại thương thiên đại đế trước mặt, cũng sẽ yếu ớt không chịu nổi. Tựa như năm đó Mộc Thần Mộc Tử Kỳ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Thần đã từng khiêu chiến quá thương thiên quyền uy, thậm chí đến gần vô hạn thành công. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Mộc Thần đã sớm hóa thành trong lịch sử một cái không ai nhớ rõ danh tử. Mà Thương Thiên Đại Đế vẫn là Thương Thiên Đại Đế, chưa bao giờ cải biến quá. Nếu bàn về thực lực mà nói, năm đó Mộc Thần nắm giữ trong tay lực lượng, so bây giờ Tà Thần còn cường đại hơn rất nhiều. Còn không phải trong khoảnh khắc tan thành mây khói sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong Trầm Tư Hoa Vô Ưu, bỗng nhiên bị bén nhọn chói tai tiếng đàn phá vỡ. Tâm thần lại một lần nữa đã rơi vào trước mặt trận kia đấu pháp phía trên. Lông mày nhưng là nhíu lại. Chỉ nghe trước kia tựa như âm thanh thiên nhiên giống như tiếng đàn. Thay đổi nhu hòa làn điệu. Tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Tư thế hào hùng giống như. Tràn đầy cương liệt sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U Bát Chỉ nhanh chóng kích thích dây đàn. Tóc cuồng vũ. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể theo đánh đàn thủ thế không ngừng tả hữu nghiêng. Tựa như điên cuồng, tựa hồ đem tánh mạng của mình cùng linh hồn, đều sáp nhập vào cái này trương chấn ma cổ cầm bên trong. Cùng này huyền diệu tiếng đàn hòa làm một thể, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách trương.